Chương 1039, đặc thù ưu linh. Chương 1039, ưu linh địa ngục, gần xô đi tới vị diện bản chỗ lấy ra một đoàn năng lượng màu đen. Những năm qua này, tuy là hắn bị giới hạn thực lực không cách nào luyện hóa hoàng kim thần khí ngạ quỷ đạo, thế nhưng mượn đại luân hồi thần thuật cướp đoạt ngạ quỷ đạo một bộ phận luân hồi chi lực lại không là vấn đề. Những thứ này luân hồi chi lực có thể trên diện rộng tăng gã tủ thủ ưu linh xuất hiện tỷ lệ. Trừ cái này cái, hắn còn có khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ thi triển vận mệnh thần thuật lấy tư cách dựa. Cuối cùng, mới là đại lượng vương thú phẩm chất linh hồn. Vị diện bổn nguyên, kỳ cụ thể hình thái tương đương với toàn bộ vị diện hơi co lại năng lượng mô hình. Gần số lòng bàn tay thiêu đốt một đóa vạn thú hồn hỏa, nung khô từng viên vương thú linh hồn kết tinh cùng luân hồi chi lực dung hợp. Cùng lúc đó vận mệnh thần thuật ra chỉ đem tất cả linh hồn kết tinh đều đầu nhập vị diện bổn nguyên, ưu linh địa ngục tự nhiên sẽ hấp thu những thứ này sinh thành mới ưu linh. Đại thời không thần thuật tả mục ngân quang lóe lên, quang âm xa lậu khống chế thời gian triển khai ra tốc thời gian. Ưu linh lúc đầu tự nhiên chuyển hóa mới là tốt nhất, thế nhưng vận mệnh thần thuật vận mệnh chi lực ra chỉ có thể không phải vô hạn, thần thuật hiệu quả càng không phải vĩnh cửu cố hóa cao y chu nở dê loa y kia. Ở vận mệnh chi lực tiêu tán trước phải dùng gia tốc thời gian đem thời gian có đến ngắn nhất. Chí cao thần thư ra chỉ dưới, từng viên linh hồn kết tinh nhanh chóng hòa tan. Vương cấp ưu linh, đại lượng một sinh ra chính là vương cấp ưu linh chất lượng tốt ưu linh dồn dập đản sinh ra. Không gian truyền tống, mượn vị diện trưởng khống giả ở vị diện bên trong khống chế, những thứ này mới vừa đản sinh vương cấp ưu linh dồn dập truyền tống qua đây. Còn chưa kịp nhìn tân thế giới đã bị chuông báo tử chi hỏa gọt rua thiêu đốt chỉ còn lại có linh hồn tinh túy. Những linh hồn này tinh túy, cùng gần sổ lấy ra một đại đoàn bổn nguyên chi lực hỗn hợp. Hỗn hợp kết thúc, toàn bộ ném vào vị diện bổn nguyên bắt đầu sau cùng chuyển hóa, đặc thù ưu linh, tiên thiên cụ bị đặc thù pháp tắc lực lượng, loại lực lượng này khởi nguồn chính là bổn nguyên chi lực, bằng không đặc thù ưu linh cũng sẽ không như vậy hi hữu hiếm thấy. Bình thường mà nói, sinh ra đặc thù ưu linh đều cần hiến tế cho vị diện bổn nguyên nắm giữ thần hồn của bổn nguyên chi lực. Bây giờ nhân công gia nhập vào bổn nguyên chi lực, có thể hay không như lợi thành công cũng là một cái ẩn số. Một điểm cuối cùng linh hồn kết tinh tiêu thất, gần sô khẩn trương đem thần niệm dung nhập vị diện bổn nguyên, tìm tòi toàn bộ ưu linh địa ngục mỗi một tấc thổ địa kiểm tra từng cái mới sinh ưu linh, sau đó đem hết thể tân sinh ưu linh truyền tống qua đây. Vương cấp vẫn là vương cấp từng cái kiểm tra xuống tới. Gần sổ trong mắt lóe lên nồng nặc thất vọng. Không đúng, gần sổ đang định ly khai dừng bước lại ngưng hẳn truyền thống. Nếu quả như thật thất bại, hắn trên người bây giờ hẳn là bao nhiêu có một chút số mệnh sói mòn. Thế nhưng vừa vặn tương phản, trên người của hắn số mệnh lần nữa gia tăng rồi. Điều này nói rõ hắn thành công, chỉ là đặc thù ưu linh chẳng lẽ là ngay cả trước mắt hắn nhãn thuật đều không thấy được tồn tại. Có chút đặc thù ưu linh. Nếu như cụ bị thiên phú đặc thù đích thật là rất khó phát hiện, đồng thời đây cũng là đã từng ưu linh địa ngục phong bế toàn bộ vị diện một nguyên nhân trong đó, chính là vì phòng bị một ít mới sinh đặc thù ưu linh trong lúc vô ý ly khai lưu lạc tại ngoại. Mắt không thấy đường, thế nhưng hắn có thể trực tiếp bói toán dự ngôn. Huyền minh bói toán, huyền minh quy giáp ở gần sổ lòng bàn tay hiện lên ầm ầm nứt ra hóa thành một mảnh nhỏ quang ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần sổ truyền tống đến ưu linh địa ngục một dòng sông nhỏ. Thủy hệ thần thông không thủy, phối hợp thủy hệ pháp tắc trực tiếp đem chọn con sông với lên giữa không trung. Thời gian chi đóng băng ấn đã triệt để đóng băng, chỉ thấy trong sông nhỏ một cái màu xanh nhạt bóng dáng ở đông lại bên trong hiện ra chân dung. Hóa thủy thiên phú cùng hổ lão vô thiên phú. Gần sổ nhãn tỉnh sáng lên vui vẻ nói. Hóa thủy thiên phú, bản thân chính là một cái bình thường thiên phú. Thế nhưng phối hợp có thể hư thực chuyển hóa hư vô thiên phú, trong nước cái này đặc thù ưu linh tiềm tàng năng lực thậm chí liền lừa gạt hắn. Đây nếu là bồi dưỡng thành bán hoàng tộc ưu linh thống suất ưu linh binh đoàn bảy thập phương ưu minh chiến trận, bên ngoài ẩn giấu năng lực đâu chỉ để thăng gấp trăm lần. Lúc này đây, Hắc Long vực sâu Long Nhân quân đoàn cũng nữa chạy không khỏi toàn quân bị diệt vận mệnh. Đại tự nhiên hạ đã từng mỹ lệ nguyên thủy man hoang, giờ này khắc này đã thiên sang bách khổng. Từng cái manh thú toàn bộ đều dường như nổi điên giống nhau, có lĩnh vực trương mở lĩnh vực, dường như miệng khổng lồ thôn phệ một mảnh vùng đất tài nguyên, không có lĩnh vực chỉ có nội thế giới, thì đem tất cả chân quý tài nguyên ăn vào đi. Nếu như hai người cũng không có, sẽ rách đại địa đem địa mạch cắt đoạn mạnh mẽ hít vào trong cơ thể. Không có trí khôn manh thú, dường như tinh vi cơ giới giống nhau hoàn mỹ phân công. Sắc trời dần tối, điên cuồng manh thu ngừng lại, chúng nó đến cùng không phải động cơ vĩnh cửu, tùy ý phát tiết sức mạnh của bản thân cần một cái khôi phục thời gian, ban ngày khởi công buổi tối nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này thay thế chúng nó vô số năm bản năng sinh hoạt tập tính. Dưới đất địa mạch bị đào đi lưu lại địa đạo, một đầu mập mạp vượt sâu heo long nhanh chóng chạy nhanh. Heo long là một loại long tộc biến chủng. Loại này long phi thường ngu xuẩn, đồng thời thực lực cũng phi thường thấp, nhưng là lại có không tầm thường vận binh năng lực. Vận binh, ở cao đoan chiến trường là một cái phiền phức sự tình. Quả thật, tùy tiện một cái truyền kỳ đều có tiểu thế giới hoặc là nội thế giới thậm chí lĩnh vực, những thứ này đều có thể thu đại lượng chiến sĩ rất nhanh rời đi tiến hành chiến đấu, thậm chí có thể một người xông vào địch quân nội địa phóng xuất cả nhánh đại quân. Thế nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, địch quân chiến trường không gian phụ cận không có bị phong tỏa cùng trinh chắc. Nếu như không gian bị phong tỏa, có thể mở ra đường hầm không gian sẽ chịu đến áp chế. Đến lúc đó chiến sĩ con nở đến không kịp tờ đi qua đường hầm vận chuyển thả ra ngoài, chỉ sợ cũng đã bị địch quân trinh chắc đến tiến hành tử vong đả kích. Tại loại này tình huống bên dưới, đi qua tiểu thế giới các lộ bị chữa không gian năng lực vận binh không thực tế. Trừ phi, không gian của ngươi năng lực mạnh hơn đối thủ ra vài cái đẳng cấp, hoặc là ngươi đối thủ là không có đầu óc người nguyên thủy. Như không phải người nguyên thủy, cùng loại địch nhân này khai chiến cũng chỉ có thể dùng những thứ khác vận binh thủ đoạn. Vượt sâu heo long, liền cụ bị siêu phàm vận binh hiệu quả, nó có thể nuốt vào vượt qua hình thể mấy triệu lần đồ đạc, sau đó thiên nhiên cho ra chỉ thu nhỏ lại nguyền rủa đem mấy thứ chứa đựng ở trong dạ dày, sau đó ăn no một lần lại đến có thể mấy vạn năm không động một cái tiêu hóa trong dạ dày thức ăn. Lợi dụng thiên phú như thế, heo long trở thành đứng đầu long tộc sinh vật vận binh cải tạo thể. Trong địa mạch một bên ghé qua một bên không gian khiêu dược vượt sâu heo long, trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, điều này nói do nó đã bị cải tạo thành một loại sinh thể binh khí, từ quanh thân miếng vảy đến xem khắp các loại không gian phù văn cùng ẩn nấp phù văn. Tìm được rồi vượt sâu heo long nhất trận núp ních, toàn bộ thu nhỏ lại đến chừng hạt gạo. Xuyên qua đại địa, mấy nọ mạn bên ngoài có thể chứng kiến một tòa huyết sắc ủ du mạ kỳ, cùng loại như vậy ủ du mạ kỳ nó đã liên tiếp lẻn vào qua mấy mười lần. Tin tưởng lúc này đây cũng có thể thuận lợi đi qua, mượn đường man hoang ai cũng không nghĩ tới chúng nó sẽ xen lẫn trong thú triều bên trong cho mục tiêu một kích chí mạng. Ai thật không nhẫn tâm gặp các ngươi không may. Sâu kín tiếng thở dài, dường như ma chơi ở vực sâu heo long lưng bay về sau quá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đen xạ tuyến trúng mục tiêu vực sâu heo long. Ác ma tay thợ săn vực sâu heo long kinh sợ quát, thế nhưng đã quá muộn. Lấy tư cách đặc biệt nhằm vào vực sâu chủng tộc khai thác chức nghiệp ác ma tay thợ săn, vừa rồi cái kia một đạo ác ma truy tung xạ tuyến, sẽ kéo dài làm nổ trong cơ thể nó vực sâu ma lực. Loại này tình huống bên dưới, thu nhỏ lại biến hình nguyền rủa cũng sẽ không bao giờ bắt đầu chút nào hiệu quả.